Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 123, gặp lại Lộ Vân Tiêu. Vân Phi Dương nhìn trần nhà, biết chính mình đây cũng là tại chính khí liên minh bên trong. Cảm thụ được trong thân thể hùng hậu linh lực, hơi có chút vui sướng. Đây chính là hóa thần kỳ a. Đến hóa thần kỳ liền cần hồng trần lịch luyện cùng hoàn thành nguyện cướp. Thế nhưng là, hắn nguyện cướp là cái gì? Hắn giống như cũng không có đã thề. Không có cách, ai bảo hắn cho tới nay tu luyện quá nhanh, dẫn đến cũng không có cơ hội gì thế. Hơn 20 tuổi hóa thần kỳ tu sĩ, quả thực đáng sợ, bình thường người có thể sẽ cảm thấy căn cơ bất ổn. Nhưng là hắn đã tận lực áp chế tu vi, tâm cảnh cũng theo kịp, mở ra bản bút ký. Diễn đàn thượng nóng nhất ngoại trừ thiên không chi thành chính là liên quan tới phù đạo đại hội sự. Tình, ấn mở sau, hắn vốn cho rằng nói là hắn độ kiếp sự tình, không nghĩ tới nói chính là hắn một cái diễn thuyết, làm vô số người đột phá sự tình. Tất cả mọi người muốn để hắn lại đến một cái diễn thuyết. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới chỉ nói là mục tiêu đường lời nói thế mà liền có thể dẫn tới đại gia nhau đột phá. Xem ra kiếp trước chính trị vẫn rất có tất yếu học tập. Tồn tại tức hợp lý. Trong tay xuất hiện một bình phì trạch khoái nhạc thủy. Ủng ụp chính là một trận rót. Ha ha. Hắn chưa hề cảm giác thành lập một thành trì là như thế anh minh thần võ quyết định. Thu hồi phì trạch khoái nhạc thủy về sau, Vân Phi Dương mở cửa ra ngoài, thế mà không có bất kỳ ai. Người đều đi đâu? Từ trong phòng ra tới sau, Vân Phi Dương cuối cùng làm được một gốc ma quỷ dưới cây. Ma quỷ này cây lớn lên đặc biệt dọa người, phát ra năng lượng cũng tương đối đặc biệt. Loại này năng lượng đối tu sĩ không có gì tốt nơi, nhưng là đối ma tu phi thường tốt. Bản thân số lượng tại tu chân giới 10 phần ít, nhưng là mỗi khi phát hiện một gốc đều sẽ bị chính khí liên minh mang đi nuôi đứng lên. Cho nên đồng dạng loại cây này cũng liền tại chính khí liên minh bên trong có thể gặp được. Phi Dương, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Vân Phi Dương nhìn đi qua. Vân Tiêu. Lộ Vân Tiêu mặc một thân áo bào đen, tóc đâm vào đằng sau, cả người đặc biệt tinh thần, một đôi mắt đặc biệt lượng, thậm chí còn vẽ lên màu đen nhãn ảnh. Cái này thẩm mỹ là lúc nào xuất hiện? Cũng may vẽ không khó coi. Hai người hung hăng ôm một cái. Chúng ta chính là rất lâu không gặp, lần trước gặp mặt vẫn là 3 năm trước đây. Vân Phi Dương cảm khái. Từ khi ngươi vào chính khí liên minh sau, hai ta sẽ rất khó gặp một lần. Ngươi cần phải sớm tốt nghiệp a. Ta cũng muốn a. Mà tu chương trình học đều là làm từng bước, lại nhanh cũng không có khả năng mấy năm liền tốt nghiệp. Giống Thẩm Yên Nhiên tiền bối thiên tài như vậy, cuối cùng đem sở hữu nghĩa vụ chương trình học cùng cao đẳng học xong cũng bỏ ra hơn 200 năm. Càng đừng đề cập đằng sau còn có lịch luyện. Lộ Vân Tiêu nhìn Vân Phi Dương, đáy mắt tràn đầy đều là hoài niệm. Thế nhưng là không phải nói ma tu tu luyện rất nhanh sao? Kỳ thật hắn vẫn luôn đối ma tu cần học tập lâu như vậy thời khóa biểu bày ra nghi hoặc. Thật nếu nói, cấp 9 sát chính sứ đều là trải qua 900 năm giáo dục tốt nghiệp. Này thời gian cũng quá dài, là rất nhanh a, nhưng là chúng ta không chỉ là tu luyện. Càng nhiều hơn chính là muốn thích ứng ma khí tính đặc thù. Muốn áp lực chính mình táo bạo cùng dục vọng đợi chút. Cho nên muốn học tập rất nhiều. Bởi vì một khi ma tu áp chế không nổi dục vọng của mình, vậy đơn giản so 10 cái cữu hàng giả đều đáng sợ. Lộ Vân Tiêu nở nụ cười. Bất quá, ta quả thật có chút nóng vội. Ta nhận được tin tức. Lúc trước hại ta 3 cữu hàng giả còn chưa có chết. Ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương nhíu mày lại. Ta làm sao có thể làm cái gì? Ta bây giờ căn bản liền không thể tùy tiện rời đi liên minh. Lần trước cứu hàng giả toàn diện thời điểm tiến công, chúng ta những này không có tốt nghiệp mới bị thả ra hóng gió một chút. Nhưng là trên người chúng ta đều mang đặc thù ức chế khí. Một cái không tốt trực tiếp tự bảo. Lộ Vân Tiêu hời hợt nói đáng sợ. Vân Phi Dương nhìn hắn, đáy lòng không thể nói là cảm giác gì. Hắn hiện tại chợt phát hiện, thời gian 3 năm Lộ Vân Tiêu thật thay đổi rất nhiều. Có chút thói quen, có chút tính cách, tất cả đều thay đổi. Mặc dù đáy lòng vẫn là cái kia thiện lương cố chấp Lộ Vân Tiêu, nhưng tóm lại thay đổi, cũng đã trưởng thành. Tu luyện đạo đồ quả nhiên sẽ cải biến một người tính cách. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng tùy tiện rời đi liên minh. Ngươi có thể nói với ta cái kia cứu hàng giả ở đâu? Ta giúp ngươi lấy tới trong liên minh tới. Vân Phi Dương không yên tâm nhìn Lộ Vân Tiêu. Đừng cho là chúng ta nhiều năm như vậy không gặp. Ta cũng không biết tiểu tử ngươi suy nghĩ cái gì. Có phải hay không nghĩ đến cùng lắm thì báo thù xong liền tự sát, hoặc là bị liên minh nhốt lại. Ngoặc kép ngoặc kép. Lộ Vân Tiêu nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ nhìn Vân Phi Dương, thở dài một hơi. Ngươi vẫn là nhạy cảm như vậy, chuyện gì đến trước mặt ngươi tựa hồ cũng có thể bị để lộ chân tướng. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng chớ làm loạn a. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tu vi hiện tại, vạn nhất kéo cả chính mình vào làm sao bây giờ? Vân Phi Dương có thể đem Lộ Vân Tiêu tu vi nhìn rõ ràng, bây giờ đã là kim đan chi cảnh, nói đến ta thế mà nhìn không thấu được ngươi tu vi. Phi Dương ngươi cũng quá thiên tài đi. Lộ Vân Tiêu nhìn Vân Phi Dương, ân, cao hơn ngươi hai cái cảnh giới, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lộ Vân Tiêu vô lực thở dài, ngươi quả thực không hợp với lẽ thường. Tu vi của ta bây giờ liền đã chướng đến rất nhanh. Một lần bị ta chỉ đạo lão sư gian dạy đồng thời áp chế. Nhưng không nghĩ tới ngươi cũng không phải ma tu, thế mà còn tới hóa thần kỳ. Lúc này mới bao lâu? Kỳ thật không tính ma tu cuối cùng 300 năm. Ta chỉ cần tu luyện 600 năm liền có thể tốt nghiệp. Tốt nghiệp ma tu cơ bản đều là nguyên anh kỳ hoặc là hóa thần kỳ. 600 năm kỳ thật không có chút nào dài, nhưng ngươi, ở trước mặt ngươi, 600 năm tựa như là chuyện tiếu lâm. Vân Phi Dương trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hắn vẫn cảm thấy ma tu tu luyện 900 năm rất dài. Thật là có thể coi là tính, kỳ thật thật không dài. Sư phụ ngàn năm trước liền hóa thần kỳ, hơn 1000 năm mới tu luyện một cái đại giai đoạn. Này vẫn tương đối thiên tài, đối với tu sĩ mà nói, thật là một cái búng tay. Ngàn năm đã qua, nếu như ngươi có cái kia cứu hàng giả tin tức, liền phát cho ta, ta giúp ngươi đi tìm. Ta không hy vọng ngươi vì báo thù để cho mình thân hãm hiểm cảnh, hủy tương lai của mình. Cái kia cứu hàng giả đã hủy phụ thân của ngươi, ngươi không thể để cho hắn lại hủy ngươi. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Lộ Vân Tiêu bất đắc dĩ nhìn Vân Phi Dương, ta sẽ cố hết sức. Biết Lộ Vân Tiêu trong lòng vẫn là có chính mình đi ý nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào thuyết phục. Dù sao kia vẫn luôn là Lộ Vân Tiêu trong lòng đau nhức, hắn chung quy là không thể trải nghiệm. Phi Dương, cảm ơn. Cảm ơn cái gì, đều là bằng hữu. Có thể cho ta đến điểm linh hạt dưa sao? Nghe nói Phong Quỳnh Môn gần nhất muốn bước phát triển mới phẩm. Ngươi có sao? Từ khi rời đi Phong Quỳnh Môn, ẩm thực chất lượng chính là thẳng tắp hạ xuống. Sản phẩm mới là linh nấm khô. Ngươi muốn nếm thử sao? Ta cảm thấy hương vị là lạ. Bất quá thật nhiều người thích ăn. Đến điểm ta nếm thử. Ma tu bên này căn bản không chú trọng ẩm thực. Quả thực nháo tâm, khổ ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết cho ta phát cái đưa tin, làm ta cho ngươi chuyển phát nhanh điểm sao? Ai nha, đạo sư không cho a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.